bởi vì mọi người cuối cùng đều sẽ bị dừng lại ở cảnh giới sinh tử. Không thể tiến bước được nữa. Điều này lại giống như Duyên Khang trước đây vậy. Tất cả thần thông giả đều sẽ bị dừng lại ở cảnh giới thần kiều. Không có cách nào đột phá được nữa. Hồ Bất Quy lại có thể đi sau vượt lên trước, trở thành đại sư huynh trong đám người bọn họ. Từ điều đó cũng có thể nhìn ra được thiên phú và cố gắng của hắn. Đám người phía trước đã đi tới trong một tòa cung điện. Con đường trong Đấu Mưu Thiên Cung này rất kỳ lạ. Lối đi ở đây chính là đi qua từng cái cung điện một. Xuyên qua những cung điện này chạy thẳng tới Giao Trì, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh và Lăng Tiêu. Tần Mục và Hồ Bất Quy tụt lại ở phía sau. Xin chỉ giáo phương pháp tu luyện vũ hồn của đối phương. Tần Mục biết rất ít về vũ hồn. Hắn chỉ nghe được từ chỗ của Lão Nông. Biết được dùng võ tu thần chính là vì vũ hồn. Vũ hồn nhập đạo chính là võ đạo. Nhưng cụ thể vũ hồn tới như thế nào? Hắn lại không hiểu rõ lắm. Vũ hồn thật ra chính là nguyên thần của võ đạo. Hồ Bất Quy do dự một chút, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó mới khẽ nói. Ta là sử dụng biện pháp ở giới bên ngoài tới tu luyện vũ hồn của ta. Ở Đấu Mưu giới vẫn luôn có một quy củ bất thành văn. Đó chính là nghiêm cấm việc học tập thần thông đạo pháp của giới bên ngoài. Chỉ có điều ta đi theo phụ mẫu ở bên ngoài đã từng học qua một ít đạo pháp thần thông. Cho nên lý giải của ta đối với nguyên thần lại có chút khác biệt với mọi người ở bên trong Đấu Mưu giới. Vừa nghe hắn nói vậy, trong lòng Tần Mục càng thêm hiếu kỳ, nói, nguyên thần của võ đạo cùng nguyên thần bình thường có gì khác nhau? Nguyên thần võ đạo sẽ không thức tỉnh linh thai mà luyện ra vũ hồn trước. Hồ Bất Quy nói, không thức tỉnh linh thai, rèn luyện hồn phách của mình đến trình độ cứng rắn như thép như sắt. Trong thời niên thiếu lại giết chết mãnh hổ, chém mãng xà có sừng, giết chết giao long, trong những thiếu niên của Đấu Mưu giới, cũng không có nhiều người có thể thông qua được thử thách như vậy. Rất nhiều người trong số đó đều đã chết trẻ. Tần Mục bị dọa cho giật mình, cho dù là mình ở thời điểm niên thiếu cũng không có trải qua rèn luyện tàn khốc như vậy. Các lão trong Tàn Lão Thôn tuy rằng huấn luyện mình cũng rất tàn khốc, nhưng vẫn không đến mức lấy tính mạng của mình đi rèn luyện. Nhưng không ngờ, người của Đấu Mưu giới lại để cho hai tử đi tranh phong cùng dị thú hung hãn như mãnh hổ, mãng xà có sừng, giao long, thực sự không xem mạng của hai tử là mạng người nữa. Trong đại điện phía trước đột nhiên truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, giống như vạn sấm đánh xuống. Đó là thân hình của cường giả võ đạo di chuyển bạo phát ra lôi âm. Tuy rằng còn chưa bước vào trong điện, nhưng Tần Mục đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh cơ bắp phải trải qua muôn ngàn thử thách mới hình thành thân thể gân cốt. Nhưng trong phút chốc va chạm, mồ hôi lại bắn ra như mưa. Hồ Bất Quy đã quen thuộc với điều hắn. Hắn vừa đi về phía trước, vừa tiếp tục nói, sau khi luyện tới trình độ nhất định, hồn phách lại sẽ luyện được đến mức có thể hòa cùng thân thể làm một thể. Tinh thần võ đạo được luyện vào bên trong máu thịt, bên trong xương tủy, trong lúc động hay tĩnh cũng giống như sét đánh, giống như từng tia chớp không ngừng di chuyển. Thần thông võ đạo dẫn theo ý chí và tinh thần của mình. Chính là vũ hồn trên người, lúc này lại phá tường linh thai. Linh thai là phụ, lấy nguyên khí tới xoa dịu thân thể. Bởi vì ta từng đi theo phụ mẫu ở bên ngoài sinh hoạt qua. Chờ tới khi ta trở lại Đấu Mưu giới, linh thai của ta đã thức tỉnh, lại luyện vũ hồn chính là muôn vàn khó khăn, chịu khổ nhiều hơn so với tất cả sư huynh đệ khác. Hắn mặc dù nói có vẻ nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng hiển nhiên đau khổ trong đó là cực lớn, người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Tần Mục suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân mình năm đó cũng tu luyện theo con đường này. Chỉ có điều sau đó phách thể tam đan công của mình thành công, lại đột phá cảnh giới linh thai. Hắn không có tiếp tục đi theo con đường này nữa. Không nghĩ tới, Đấu Mưu giới không ngờ thật sự dọc theo con đường này đi thẳng xuống. Luyện ra vũ hồn, đi ra một con đường khác hẳn với bên ngoài. Thần thông võ đạo sẽ mang theo tinh thần ý chí của mình.